Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 620, Đồ Vu Kiếm. Đạo hữu, việc đã đến nước này, liền nhường quả nhân công bố diện mục thật của ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Phong Tử Thần vươn tay ra, hướng về kia người thần bí chộp tới, liền muốn bài trừ thần ngụy trang. Cũng thuận thế triệt để xóa bỏ rơi thần tồn tại. Chỉ là, mắt thấy Phong Tử Thần thần thông liền muốn tới người. Thần bí nhân kia bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Sau đó, thần thân thể liền toàn bộ tán loạn. Giống như sương mù, trong nháy mắt, liền tiêu tán tại trong thiên địa. Ha ha, Tử Vi đạo hữu, ván này là ngươi thắng. Nhưng chúng ta ở giữa đọ sức, vẫn chưa xong. Lần tiếp theo. Hy vọng ngươi vẫn như cũ tự tin như vậy. Từng tia từng sợi sương mù tán đi. Tại chỗ đã không thần bí nhân kia tung tích. Chỉ có mịt mờ đạo âm không ngừng tại không trung hồi vang. Để làm người thần bí đã từng tồn tại vết tích. Tự mình đạo hóa sao? Ngược lại là quả quyết. Chỉ là, ngươi cho rằng dạng này quả nhân tìm không đến tung tích của ngươi sao? Thật sự là buồn cười. Đối với người thần bí biến mất. Phong Tử Thần mặc dù có chút chấn kinh, nhưng cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Xem như thời kỳ thượng cổ đại thần thông giả, há lại sẽ đơn giản như vậy bị người trấn áp. Tất nhiên có dấu vô số át chủ bài. Đạo hóa, chính là trở về thiên địa ý tứ. Dưới tình huống bình thường, lựa chọn đạo hóa sinh linh, vậy khẳng định là hoàn toàn chết đi. Nhưng người thần bí lựa chọn tại lúc này đạo hóa. Nó mục đích dĩ nhiên không phải vì tự sát, mà là vì theo Phong Tử Thần trong tay đào thoát, cũng thuận thế ẩn tàng thân phận của mình, lấy thuận tiện thần sau này kế hoạch, cùng hỗn độn ma thần không giống. Thần bí nhân kia là sinh trưởng ở địa phương Hồng Hoang sinh linh. Thần tại Hồng Hoang sinh sống vô tận tuế nguyệt, càng là tại Tử Tiêu Cung nghe qua đạo, vô tận tuế nguyệt xuống tới. Thần không biết giấu lại bao nhiêu ám thủ, át chủ bài. Mà những thứ này át chủ bài, ám thủ, đủ để cam đoan thần tại sau khi ngã xuống, có thể bằng nhanh nhất tốc độ trở về Hồng Hoang thiên địa. Đương nhiên, trên đời không có hoàn mỹ thần thông, chưa chừng liền có người có thể phá hỏng thần phục sinh con đường. Là cho nên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, thần tại bị Phong Tử Thần trấn áp về sau, thấy không có hy vọng chạy thoát, trực tiếp tự mình kết thúc. Đạo hóa tại giữa thiên địa, cứ như vậy, thần cho dù chết tại trong tay của mình, từ đó không cần phải lo lắng ngoài ý muốn phát sinh. Lấy hiệu quả mà nói, pháp này xác thực thật tốt, tối thiểu nhất, Phong Tử Thần hoàn toàn không có năng lực ngăn cản thần bí nhân kia hóa đạo. Thần bí nhân kia một thân bản nguyên, sao mà hùng hậu, thần lựa chọn đạo hóa, bản nguyên phản hồi thiên địa. Thiên địa cao hứng còn không kịp đâu. Há lại sẽ cự tuyệt. Lúc này, nếu là có người dám ra tay can thiệp người thần bí đạo hóa quá trình. Đó chính là cùng thiên địa là địch. Nó hạ trang, có thể nghĩ. Chính là vì thế, Phong Tử Thần mới sẽ không xuất thủ cưỡng ép đánh gãy người thần bí đạo hóa quá trình. Cùng thiên địa kết xuống nhân quả. Cái kia giá quá lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Loại này chạy trốn phương pháp, có thể xưng khó giải. Đây là dùng chính mình bản nguyên, hướng lên trời nói mua mạng. Năm đó, Phong Tử Thần bị Đông Hoàng Thái Nhất phong ấn thời điểm. Chính là dùng pháp này đạo hóa thiên địa, mới từ trong phong ấn chạy ra. Cho đến ngày nay, sự kiện kia sớm đã trở thành lịch sử. Ngược lại là không nghĩ tới, dưới mắt lại có người dùng thần năm đó thủ đoạn, theo thần trong tay đào thoát. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Bất quá, pháp này tuy là có thể xưng khó giải, nhưng sử dụng pháp này muốn trả ra đại giới, cũng là vượt quá tưởng tượng, cần phải chân chính vẫn lạc một lần, triệt để tản mất chính mình tất cả tiên thiên bản nguyên. Đây là dùng ngàn tỷ năm khổ tu, đổi được một lần cơ hội chạy trốn. Năm đó, Phong Tử Thần đạo hóa thiên địa về sau, nếu không phải tứ ngự đế vị gia thân, cái kia thần muốn hoàn toàn khôi phục lực lượng, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Nói cách khác, Thần bí nhân kia tuy là theo phong tử thần trên tay đào thoát, nhưng thần lực lượng thế tất biết xuống tới điểm đóng băng. Có thể bảo trì lại đại la kim tiên cấp bậc chiến lực. Liền sai, giờ phút này, chính là giết thần thời cơ tốt nhất. Tùy tiện mấy vị đại la kim tiên xuất thủ, liền có thể triệt để tuyệt diệt nó sinh cơ. Về phần không biết thần bí nhân kia thân phận, cũng không biết thần tung tích. Cái kia muốn như thế nào giết thần? Điểm này, hoàn toàn không cần lo lắng. Thần bí nhân kia hoạt động là rất nhanh. Hoàn toàn không cho phong tử thần xé rách thần ngụy trang cơ hội. Nhưng theo thần lấy thủ đoạn đặc thù, nhập thân vào thế giới thụ trên người một khắc kia trở đi. Thần liền bại lộ quá nhiều tin tức, lấy thế giới thụ có thể vì muốn nhập thân vào thần trên thân, lại không bị thần chỗ bài xích. Cái kia phụ thân người thế tất yếu tại mộc hành một đường bên trên. Có vượt quá tưởng tượng thành tựu. Dù sao, thế giới thụ chính là hồng hoang linh căn đứng đầu. Tiên thiên mộc hành chi đạo bên trong, chí cao vô thượng nhất tồn tại. Muốn không bị thần chỗ bài xích, trừ bản thân liền là tiên thiên linh căn bên ngoài, vậy liền chỉ có thể tại tiên thiên mộc hành chi đạo bên trên. Có vượt quá tưởng tượng thành tựu, Tử Tiêu cung 3000 khách một trong, lại tại tiên thiên mộc hành chi đạo bên trên. Có vượt quá tưởng tượng thành tựu, trọng yếu hơn chính là, người này vừa mới vẫn lạc, coi như phục sinh kịp thời, thực lực cũng biết giảm lớn. Cái này ba điều kiện chung vào một chỗ, hồng hoang phù hợp người, cũng không nhiều, bởi như vậy, phạm vi không phải là lập tức liền thu nhỏ sao? Phải biết, Tử Tiêu cung 3000 khách, cũng liền 3000 tên. Theo cái này 3000 người bên trong, tìm kiếm được một cái vừa mới vẫn lạc, lại giỏi về tiên thiên mộc hành chi đạo đại thần thông giả. Đối với phong tử thần đến nói, có lẽ có ít khó khăn. Nhưng đối với Chấn Nguyên Tử, Thái Hư Đạo Nhân, Côn Bằng Lão Tổ các loại, những thứ này Tử Tiêu cung xuất thế đại thần thông giả đến nói, nhưng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Nhiều lắm là cũng liền hao phí một chút tinh lực thôi. Đều tại Tử Tiêu cung nghe qua đạo. Mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Ai còn không biết ai vậy? Liền Minh Hà Lão Tổ loại này độc lai độc vãng người, đều có người ghi nhớ. Huống chi người, chỉ cần những thứ này đại thần thông giả xuất thủ. Như vậy, coi như thần bí nhân kia trốn ở thiên ngoại hỗn độn, cũng biết bị các thần cho tìm ra tới. Chỉ cần tồn tại qua, tất nhiên có vết tích tồn tại. Mà theo những thứ này vết tích, liền có thể định vị thần bí nhân kia tung tích. Về phần những cái kia đại thần thông giả có chịu hay không hỗ trợ, đó là đương nhiên là khẳng định sẽ. Nếu như thần bí nhân kia chỉ là đơn thuần đối địch với nhân tộc, cái kia đám đại thần thông giả cực lớn khả năng biết khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là vui thấy hắn thành. Chỉ là thần ngàn không nên, vạn không nên động hủy diệt hồng hoang thế giới ý niệm. Đây chính là muốn cùng toàn bộ hồng hoang thiên địa là địch. Giờ này khắc này, toàn bộ hồng hoang không người có thể dung hạ được thần, lại càng không có người xuất thủ cứu thần. Chính là ngày xưa đạo hữu, lúc này cũng biết cùng thần bất hòa, trở thành truy sát thần một thành viên. Kẻ phản bội, chú định chết không có chỗ chôn. Việc này phải nhanh một chút, bằng không mà nói, thời gian kéo càng lâu, biến số cũng liền càng lớn. Nói không chừng, thật cho người kia chạy thoát cơ hội. Thần bí nhân kia tự tin như vậy tự mình đạo hóa, hiển nhiên là có 10 phần chuẩn bị, có nắm chắc trong thời gian cực ngắn phục sinh, cũng nhanh chóng vượt qua suy yếu kỳ. Vì thế, việc này tuyệt không thể kéo, tốt nhất là tại thần phục sinh trước đó, tìm ra thần chân thực thân phận, lấy triệt để chặt đứt thần hy vọng phục sinh. Trong lòng hơi động, phong tử thần liền muốn tiến về trước sâu trong hư không chiến trường, cùng những cái kia đại thần thông giả tụ hợp. Chỉ là, thần vừa muốn có hành động, chợt nhớ tới một chuyện đến, liền bỗng nhiên ngừng lại bước chân, nhìn về phía thế giới thụ chung quanh, cái kia triệt để hóa thành vô hư không. Nơi đây, vẫn là muốn xử lý một phen, bằng không, nếu như có người xông lầm nơi đây lời nói, vậy liền phiền phức. Liếc nhìn một vòng, phong tử thần thầm nghĩ, vô lực lượng, hay là quá mức cường đại. lại địch ta không phân. Nếu là có người không cẩn thận bước vào trong đó, cái kia thần hạ tràng, tất nhiên là thê thảm đến cực điểm. Vì thế, Phong Tử Thần còn phải thật tốt bố trí một phen, lấy đem nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách. Nếu là như vậy, vẫn như cũ có người xâm nhập nơi đây. Vậy đối phương mục đích, đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đến, sẽ không oan uổng thần. Phong, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần tế lên hồng mông đạo chuông. Đương trong chốc lát, chỉ nghe một đạo chuông vang lên lên. Liền gặp hồng mông khí che ngợp bầu trời mà đến. Hóa thành một chương cực lớn tử võng. Đem nơi đây hoàn toàn bao phủ. Triệt để cùng ngoại giới cách ly. Tin tưởng, có chương này hồng mông khí hóa thành đạo lưới tại. Chỉ cần đối phương không phải là khăng khăng muốn đi vào thế giới thụ phụ cận lời nói. Cái kia thần là tuyệt đối mặc bất quá tử võng. Như thế, thuận tiện, đi, thu hồi hồng mông đạo chuông. Phong Tử Thần lắc mình biến hóa, hóa thành một đường màu tím hồng mông khí. Cẩn thận xuyên qua vô giới vực, lấy rời đi nơi đây. Tại vô lực lượng phía dưới, nơi đây không có thời gian, không gian. Liền ngăn chặn có người phá không mà tới khả năng. Đồng dạng, muốn rời khỏi nơi đây. Bình thường phương pháp cũng là được không cùng. Bởi vì, nơi đây vốn là không tồn tại. Đã không tồn tại, làm sao đàm luận rời đi. Cũng liền chỉ có hồng mông khí. Có từ không sinh có lực lượng. Mới có thể tự do xuyên qua nơi đây. Mà liền tại Phong Tử Thần. Tại vô giới vực bên trong ghé qua thời điểm. Mặt khác hai nơi chiến trường, cũng là tùy theo phát sinh biến hóa. Đầu tiên là vô ngần tinh không. Tại thấy cái kia năm tôn hỗn độn ma thần thất bại về sau. Cái kia đang cùng bàn cổ thần nhân đại chiến bốn tôn hỗn độn ma thần. Trực tiếp bước ra rời đi. Đối với cái này, bàn cổ thần nhân cũng không xuất thủ ngăn cản. Các thần cũng không phải hỗn độn ma thần bản thể. Lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ làm cho đối phương cá chết lưới rách, cho vô ngần tinh không mang đến cực lớn thương tích. Vì thế, Phong Tử Thần liền tùy ý các thần rời đi. Một chỗ khác, vây quanh nhân tộc chiến trường chính, đám hỗn độn ma thần mắt thấy kế hoạch thất bại, cũng không có lòng cùng đám đại thần thông giả đối chiến. Liền nhao nhao trốn ra ngoài vũ trụ. Đối với cái này, đám đại thần thông giả trong lòng, tất nhiên là phi thường không muốn. Có thể các thần, cũng không có những biện pháp khác. Thực lực của hai bên, vốn là không kém nhiều. Một phương muốn chạy trốn, một phương khác tuyệt đối là ngăn không được. Các vị đạo hữu mời đến thiên đình một lần. Quả nhân có chuyện quan trọng cùng chư vị thương lượng. Mọi người ở đây trần chờ ở giữa. Phong Tử Thần thanh âm bỗng nhiên từ thiên ngoại truyền đến. Rơi vào các thần trong tai. Đi. Trong lòng biết Phong Tử Thần lúc này triệu tập các thần. Hẳn là có đại sự phát sinh. Đám người không đang trần chờ. Nhao nhao hướng thiên đình tiến đến. Mà theo song phương liên tiếp rời trận. Hiên Viên một phương cùng Si Vưu một phương. Nhìn xem đầy đất vết thương. Nhất thời có chút không nói gì. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiên Viên cùng Si Vưu giờ phút này. Cũng không có lòng tiếp tục tranh đấu. Liền riêng phần mình thu binh, trở về vững chắc lòng người. Nhưng song phương đều hiểu, việc này qua đi, tiếp theo chiến có lẽ chính là quyết chiến. Thiên đình phía trên, Phong Tử Thần đem người thần bí sự tình nói cho đám người nghe về sau. Trực tiếp thẳng rời đi, về Tử Vi Tinh đi. Chuyện sau đó, không cần Phong Tử Thần an bài. Những đám đại thần thông giả đó, tự nhiên biết nên như thế nào làm. Các vị đạo hữu, người kia đã sinh ra hủy diệt hồng hoang tâm tư. Có thể thấy được, thần đã cùng bọn ta không phải là một lòng. Lại không là chúng ta đồng đạo. Cho nên, dưới mắt, không phải là lưu tình lúc. Nên như thế nào làm? Chắc hẳn các vị đạo hữu đều rõ ràng. Phong Tử Thần rời đi về sau. Trấn Nguyên Tử đau lòng nhức óc nói với mọi người nói. Mọi người tại đây bên trong. Thần tu vi có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng luận đến công đức, luận đến đối với hồng hoang cống hiến, không thể nghi ngờ, Trấn Nguyên Tử là cao nhất. Vì thế, thần mới có tư cách, chiếm cứ chủ vị, trên thực tế, cũng là như thế. Những lời này, Từ Chấn Nguyên Tử đến nói, hiển nhiên muốn so Phong Tử Thần đến nói càng thêm phù hợp. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, Phong Tử Thần mới có thể đang nói xong về sau trực tiếp rời đi. Dù sao, dù nói thế nào, thần bí nhân kia đã từng là các thần đạo hữu, đồng môn, các thần đóng cửa lại đến thương nghị như thế nào thanh lý môn hộ. Kia là các thần huyền môn mình sự tình. Phong Tử Thần một giới ngoại nhân, thực tế không tiện nhúng tay. Vạn tộc đều đã vào trong, cái kia nhân tộc nội loạn, cũng nên có kết quả. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần yên lặng nhìn chăm chú lên nhân tộc biến hóa. Tại thần trong mắt, trận này nhân tộc nội loạn, tựa như là một hồi cực lớn gió bão, đã đem vạn tộc triệt để cuốn vào trong đó. Không thoát thân nổi, cá đã vào lưới, đương nhiên là muốn tiến hành thu hoạch. Ngao Tuyết, người nhường nữ oa đi câu Trần Thiên Cung một chuyến, đem cái kia đem tồn tại ở Thiên Hoàng Thần Điện bên trong đế kiếm gỡ xuống, giao cho Hiên Viên. Bầu trời sao bên trong, Phong Tử Thần hướng Ngao Tuyết truyền âm nói, lấy Si Vưu thực lực, tại tăng thêm Vu tộc viện trợ, Phong Tử Thần nếu là không cho Hiên Viên tăng giá cả, cái kia thần là quyết định đấu không lại Si Vưu, Vu tộc lại là xuống dốc, đó cũng là Vu tộc thực lực viễn siêu tưởng tượng. Huống chi Vu tộc liền thật xuống dốc sao? Phải biết lục đạo luân hồi bàn là lấy làm gì, có bảo vật này tại, liền đại biểu lấy Vu tộc có vô hạn khả năng. Những cái kia vẫn lạc tại Vu yêu quyết chiến bên trong đám đại Vu, cuối cùng rồi sẽ biết từng cái trở về. Cho nên nói, có Vu tộc viện trợ, chỉ dựa vào Hiên Viên, là tuyệt đối không cách nào đấu qua được Si Vưu. Bởi vậy, lúc này, liền cần Phong Tử Thần xuất thủ. Thần nhường nữ oa đi câu Trần Thiên Cung mang tới giao cho Hiên Viên đế kiếm. Không phải là khác, chính là năm đó đế tuấn lấy vô số nhân tộc huyết nhục luyện chế đồ Vu kiếm, Vu yêu lượng kiếp qua đi. Kiếm này tính cả Chu Thiên Tinh Phiên, cùng nhau rơi vào Phong Tử Thần trong tay. Kiếm này thành tựu, có thể nói là tạo nên nhân tộc loang lổ huyết lệ. Vì vậy, kiếm này không rõ, mang theo kia đến tự thân vô tội chết thảm nhân tộc trên thân, phát ra nồng đậm oán khí. Vì trừ khử kiếm này oán khí, Phong Tử Thần đưa nó cất đặt tại Thiên Hoàng Thần Điện bên trong. Ngày đêm lấy nhân tộc nguyện lực tiến hành tẩy lễ, cuối cùng rồi sẽ nó rèn đúc thành một cái thủ hộ nhân tộc vô thượng thần kiếm. Kiếm này vô danh, lấy thủ hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Vì vậy, kiếm này sát phạt lực lượng vô song. Tốt nhất thủ hộ, chính là giết chóc, giết chết cho nên địch nhân, tự nhiên sẽ thu hoạch được lớn nhất an toàn. Đồ Vu kiếm, bản thân chính là mạnh nhất hậu thiên chí bảo một trong. Về sau, đi qua nhân tộc nguyện lực tẩy lễ, không thể nghi ngờ khiến cho nó mạnh hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.